ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 500, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, người tìm hiểu kháng long hữu hối bí tịch thành công. Tập được Hàng Long Thập Bát Trưởng chi phi long tại thiên. Như vậy thần tiên bình thường thao tác. Giá trị nhìn ra giả vị minh mục chừng cầu ngốc. Cái này cũng được. Nhưng mà, Tống Binh Ất Thần thao tác cũng không có liền như vậy kết thúc. Đã thấy hắn từ trên mặt đất đem bí tịch lượm lên. Theo đem từ trung gian xé thành trước sau hai nửa. Sau đó đem bí tịch đầu đuôi liên kết. Lại đè lên bí tịch một góc chậm rãi thả lỏng. Khiến ở tự mình triển khai bên dưới lần thứ hai hình thành một bức hoàn toàn mới động thái tranh vẽ. Keng, người tìm hiểu kháng long hữu hối bí tịch thành công. Tập được Hàng Long Thập Bát Trưởng chi kiến long tại điền. Nhìn thấy hàng này giờ khác này thao tác, giả vị minh cảm giác mình cả người cũng không tốt. Lại nói, trong tay ngươi quyển bí tịch này là một bản dầu cao vạn kim Hàng Long trưởng bí tịch thật sao? Muốn làm sao phiên, liền làm sao phiên, bất luận làm sao phiên, đều có thể tự mình lĩnh ngộ một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng. Liên tiếp để giả vị minh lĩnh ngộ ba chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng. Tống Binh Ất đem bị xé thành hai nửa bí tịch một lần nữa nhét về giả vị minh trong tay. Tiểu tử ngươi vào lần này nhiệm vụ bên trong mà biểu hiện so với Tam Nguyệt Nha đầu kia còn muốn càng thêm xuất sắc. Ta trực tiếp truyền cho ngươi ba chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng thành tựu nhiệm vụ khen thưởng. Như thế nào? Thỏa mãn chứ? Cảm tạ Tống trưởng lão. Giả vị minh một bên hướng về đối phương nói cảm ơn. Đồng thời nhưng là sẽ bị Tống Binh Ất nhét trở về cái kia bản bị xé thành hai nửa sau khi lại đầu đuôi liên kết bí tịch đặt ở trước mắt. Ngăn chặn thư một góc, khiến từ sau hướng về trước tự mình lật xem. Sau đó, thư liền bị như vậy bị lật hết. Nhưng là cái gì hiệu quả đều không có. Lẽ nào ta lật sách tư thế không đúng? Ngay ở giả vị minh trong lòng tràn ngập nghi hoặc thời điểm. Bên tai nhưng là bỗng nhiên truyền đến một trận cực làm can. Lại cực thấp hèn tiếng cười. Ha ha ha, cụ thể hiệu ứng âm thanh. Xin mời các vị xem quan tự mình não bù. Làm giả vị minh bất mãn ngẩng đầu nhìn hướng về Tống Binh Ất thời điểm. Người sau nhưng là lộ ra một phần gian kế thực hiện được. Làm ác thành công vẻ mặt. Đắc ý nói. Quyển bí tịch này không phải là tùy tiện phiên phiên liền có thể lĩnh ngộ Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chí ít ngươi không được. Có điều mà, ngươi nhớ tới đem nó mang theo bên người. Nói không chắc lúc nào có thể đối với ngươi có chút trợ giúp cũng khó nói nha. Ta còn có một đống lớn lão bà hài tử phải nuôi. Cũng không có thời gian cùng ngươi ở đây phí lời. Ta muốn làm chính sự đi tới. Đi đi. Xin cơm đi đi, nói, Tống Binh Ất liền dẫn hắn hai cái lão bà xinh đẹp cùng một đống lớn hài tử. Hướng về chợ bên trong địa phương náo nhiệt nhất đi đến. Nhìn theo cái này bất cần đời ra hỏa dần dần đi xa bóng lưng. Tam Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. A Minh, ngươi cảm giác hắn có phải là đang khoác lác? Giả vị Minh nghe vậy sững sờ. Chém gió gì thế? Thực lực của hắn A Tam Nguyệt nói. Cái kia cừu ma chí dù cho ở nhậm chức vụ hình thức dưới. Ít nhất cũng là một cái 170 cấp bậc siêu cấp đại boss. Tống Binh Ất lại nói chính mình có thể trong vòng 3 chiêu đánh bại đối phương. Nếu như không phải khoác lác lời nói. Cấp bậc của hắn há không phải chỉ ít level 190 có hơn. Này rất bình thường A. Giả vị minh nhưng là chuyện đương nhiên nói rằng, tại đây cái trong game, các người chơi liền quần đều thoát không được. Hắn một cái ăn mày nhưng có thể cưới trên hai cái lão bà tiêu dao khoái hoạt. Còn có một đống lớn hoạt bát đáng yêu hài tử. Nếu như bản thân đẳng cấp không đủ cường lời nói, người đoán chờ player đẳng cấp tới sau khi, có thể hay không đem hắn quần ẩu trí tử. Tam Nguyệt nghe vậy tựa hồ nghĩ tới điều gì? Há miệng, nhưng chung quy vẫn không có nói ra. Lúc này, lại nghe giả vị minh tiếp tục nói. Không nghĩ đến nhiệm vụ của chúng ta khen thưởng dĩ nhiên là do này Tống binh Ất thống nhất thả phát. Nhưng đại lý hoàng cung bên kia tiệc khánh công nên đi hay là muốn đi? Coi như không vì cái gì khác, chí ít cũng có một chỗ đặt chân. Thuận tiện chờ Tả Tử Mục bên kia tiền chuộc đúng chỗ. Cũng không biết tên kia, lần này có thể hay không cho chúng ta mang đến một ít không tưởng tượng nổi được kinh hỉ đây. Đại lý họ Đoàn tiệc khánh công bị sắp xếp ở buổi tối. Có điều Giả Vị Minh bọn họ nhưng là đang nói tạm biệt Tống binh Ất sau khi. Liền lập tức đi đến đại lý hoàng cung. Đoàn Chính Minh để tỏ lòng đối với 6 cái nhiệm vụ player cảm tạ. Đặc biệt ở trong hoàng cung cho bọn họ sắp xếp nghỉ ngơi địa phương. Mỗi một cái đều là phòng đơn. Hơn nữa còn là sáng sủa sạch sẽ. Rộng rãi thư thích loại kia. Ngày hôm nay lần này vạn kiếp cốc nhiệm vụ. Đối với Giả Vị Minh tới nói có thể nói là thu hoạch phong phú. Các loại nhiệm vụ khen thưởng không nói. Trong lúc còn thu hoạch 2 cái siêu cấp boss bản thể thi thể. Bên trong ở Vân Trung Hạc trên người được thu hoạch đã sửa soạn hoàn tất. Nhưng không được muốn hoa hách cấn cống hiến. So với Vân Trung Hạc đến. Còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ pháp tâm đắc, 14 vạn chỉ pháp độ thành thạo. Nội công tâm đắc, 14 vạn điểm nội công độ thành thạo. Suy tính tâm đắc, 28.000 điểm suy tính độ thành thạo. Tầm Long Quyết, hoa hách cấn trong nhà tổ truyền trộm mộ tuyệt kỹ. Tập chi có thể nắm giữ sinh hoạt kỹ năng. Trộm mộ, chú, quấy rối người chết ngủ yên. Đem cực lớn hao tổn âm đức. Mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao nhất định điểm hiệp nghĩa. Này rời ạ, một quốc gia tam công. Lại là kẻ trộm mộ xuất thân. Vẫn đúng là xem như là anh hùng không hỏi xuất xứ. Mà cái kia suy tính tâm đắc e sợ cũng là hàng này vì phụ trợ hắn trộm mộ công tác. Mới học tập cùng suy tính có quan hệ tri thức. Dù sao, trộm mộ cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Mù mấy cái đào mặc dù ở trộm mộ trong ngành sản xuất cũng là tầng thấp nhất bia đỡ đạn. Gặp phải một cái cơ quan sẽ chết một đám lớn loại kia. Đối với loại kỹ năng này, Giả Vị Minh không hề do dự chút nào. Trực tiếp liền đem học. Sau đó, lại đem trước vẫn cất giấu trong người nhưng chưa kịp sử dụng 2 bản trường pháp tâm đắc lấy ra. Cẩn thận xem sau khi, đem một mạch quan không thêm ở kháng lòng hữu hối bên trên. Lại dùng còn lại tu vi điểm số đem chiêu này trường pháp trực tiếp đổi đến cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Nói đến, ở học được kháng lòng hữu hối sau khi, Giả Vị Minh cái kia mấy chiêu phân tán trường pháp liền hợp 2 là 1. Biến thành hàng long thập bát trường, thiếu 12 trường, chọn bộ trường pháp có một cái rất bá đạo thông dụng đặc tính. Mà đơn độc mở ra sau khi, mỗi một chiêu trường pháp nhưng là càng có càn khôn, nhưng cũng cần đem mỗi một chiêu đều đơn độc tiến hành thăng cấp mới được. Mà thăng cấp kháng lòng hữu hối cần thiết độ thành thạo. Nhưng là hắn trường pháp 2 lần. Lúc này mới một hơi ăn đi Giả Vị Minh 2 bản trường pháp tâm đắc cộng thêm bộ phận tu vi. Hiện tại bộ trường pháp này cụ thể thuộc tính là như vậy. Hàng long thập bát trường. Thiếu 12 trường. Tuyệt học bản thiếu. Trong thiên hạ chí cương chí mãnh trường pháp. Hàng long vừa ra. Ai cùng tranh phong. Hiệu quả đặc biệt, long hành thiên hạ, long hành thiên hạ, hàng long thập bát trường là một môn chỉ có đại anh hùng. Đại hạo kiếp mới có thể rất chính nắm giữ tuyệt học. Người sử dụng bản thân điểm hiệp nghĩa càng cao, trường pháp uy lực càng mạnh, trường pháp cơ sở lực công kích. Đem được, người sử dụng điểm hiệp nghĩa chia 10, uy lực bổ trợ, click một hồi cái kia hướng phía dưới mũi tên. Lập tức mở rộng ra càng nhiều nội dung. Chính là Giả Vị Minh hiện nay nắm giữ 6 chiêu hàng long trường cách chương.